Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 906, chương 67, thần uy. 4K, vậy trước tiên làm cho canon theo ngươi. Kurumi dừng một chút, tiếp lấy nói bổ sung, nếu như nàng nguyện ý, Mạc Tiểu Ngược lại nhíu mày. Canon đi theo bên cạnh ta, có thể hay không rất nguy hiểm. Kurumi cho hắn một cái an tâm nhãn thần, ở mặt hắc trong vũ trụ tiểu thế giới, thực lực của ngươi xem như là nhất lưu một nhóm kia. Còn là nói, ngươi không có lòng tin bảo vệ tốt canon chăng? Đương nhiên là có, tấm tắc, Kurumi chép miệng một cái, làm như chẳng đáng, canon chăng tiềm lực có thể sánh bằng ngươi này là khôi lỗi thân cao hơn nhiều. Không làm được đến cuối cùng là người nào bảo vệ ai? Mạc Tiểu sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, bộ dáng kia, phải nhiều khôi hài thì có nhiều khôi hài, đi tìm canon chăng tâm sự a. Hy vọng cô gái nhỏ kia tối hôm nay biệt lại hưng phấn ngủ không yên. Mạc Tiểu đi, Kurumi nguyên bản linh động con người ảm đạm không ít, nhìn hướng Akatsuki Kozu ánh mắt giống như vật chết. Thế giới này cũng nên kết thúc. Phạm vi nhỏ Tokihami Noshiro lặng yên mở ra, đem Akatsuki Kozu cả người bao vây ở bên trong. Không cố kỵ hút lấy không già không chết đệ tứ Shinso thời gian. Zakiel yên trong thời gian vẫn đi lên bành trướng, thậm chí đạt được một cái lệnh Kurumi mức độ khó mà tin nổi. Ai tương đương, Kurumi khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc, những thời giờ này đến cao cấp vị diện không biết sẽ bị áp xúc tới trình độ nào. Vô cùng có khả năng không còn cách nào sử dụng. Tiểu Red Queen thanh âm chen vào, kiến nghị ngài hết khả năng ở Strider Blood thế giới tiêu xài khoản này thời gian. Mắt thấy, tích lũy thời gian càng ngày càng nhiều, Kurumi lại thở dài một hơi. Cái này ngay cả tiểu Red Queen cũng bị làm bối rối. Cái này yên lành, làm sao lão than khí? Sớm biết Akatsuki Kozu nơi này có nhiều thời gian như vậy có thể hấp thu. Vậy ta đây nửa tháng vẫn chạy ngược chạy xuôi rốt cuộc là vì cái gì? Tiểu Red Queen trầm mặc, bởi vì nghĩ kế là nàng. Nàng quyết định làm con rùa đen rút đầu. Chủ nhân không phải gọi nàng, nàng tuyệt không lên tiếng. Nhiều như vậy tốt đẹp chính là buổi tối cứ như vậy bị uổng phí hết rơi. Kurumi chân mày to hơi nhíu, bộ dáng kia liền cùng bị đàn ông phụ lòng vứt bỏ nhu nhược thiếu nữ thông thường, làm người ta nhịn không được thương tiếc. Thời điểm này ta còn không bằng ở nhà vui đùa một chút, cái thế giới này trò chơi tương đương cái kia. Tiểu Red Queen rốt cục không nhịn được, lấy chủ nhân ngài năng lực suy nghĩ, chơi những trò chơi kia đều là ngược đồ ăn. Người biết cái gì, ngược đồ ăn tài năng làm cho mang đến cảm giác vui thích. Tiểu Red Queen, ngoặc kép, chủ nhân, ta đã quên nói cho ngươi biết. Cùng loại đệ tứ Shinso loại này không già không chết ma cà rồng, trong cơ thể ẩn chứa lượng lớn ma lực, phần lớn là từ thời gian trôi qua mà không đình tăng trưởng đoạt được. Cho nên, ngài hút Akatsuki Kozu nhiều thời gian như vậy, vô cùng có khả năng bồi dưỡng được một gã thời đỉnh cao đệ tứ Shinso. Ân, Kurumi gật đầu nói, lấy thế giới ý thức cùng chủ giác khí vận phát niệu tính. Những thứ này hoàn toàn có thể, bất quá không quan hệ. Qua âm được bao lâu, thứ bậc 4 Shinso giả chi đế quốc tạo dựng lên, để chai đập lát thế giới hạ thấp a. Tokorogi Ava chuẩn bị thế nào? Mỗi ngày đều nhiệt tình tăng vọt. Ahat tương đương lấy cái loại này tính cách, mất đi lực lượng sau, ở hiện đại đô thị chữ hàng có khả năng có bao nhiêu? Không thấp, tiểu Red Queen giản ngôn. Kurumi cũng không ở ý. Nàng đi rồi, quản nó hồng thủy ngập trời. Vì không ảnh hưởng đến những người khác, loại nhỏ Tokihami Noshiro mở hết tốc lực, chọn hút ăn Akatsuki Kozu một đêm. nhưng mà Akatsuki Kozu bản thân nhưng không có rõ ràng biến hóa. Ở Tokihimi no Shiro đình chỉ lúc, chân trời rực rỡ tảng sáng, Mạc Tiểu cũng tới đến Kurumi ngọa thất, hướng về phía Kurumi gật đầu, nâng lên Akatsuki Kozu liền biến mất tìm không thấy. Nếu như Shinso ma lực tăng trưởng có thể dựa theo thời gian tính toán, này Akatsuki Kozu không thể nghi ngờ là hiện tại mạnh nhất ma cà rồng. Không ai sánh bằng, dù cho hắn không phải hút huyết dịch, bằng trong cơ thể hắn ẩn chứa lượng lớn ma lực, cũng đủ để chống đỡ 12 con ma thú toàn bộ hiển hiện. Mà đệ tứ Shinso ma thú, mỗi một đầu đều có lệnh đảo huyền thần bị tiêu diệt năng lực. Làm 12 con ma thú hợp lực tham gia một trận chiến đấu lúc, Kurumi đổi lại hắc sắc quần dài. Điều này làm cho Kanon rất là kinh ngạc. Kanon-chan, tối hôm qua đùa vui hay không ở đâu? Kanon hơi đỏ mặt, Mạc Tiểu ca ca thành thật, không có động tay động chân với ta. Trước khi ngủ trả lại cho ta nói tiểu cố sự. Kurumi thiêu mi. Đây là coi Kanon là thành tiểu loli dưỡng thành nhịp điệu sao? Mạc Tiểu có hay không nói với ngươi cái gì? Kanon hơi biến sắc mặt, lập tức bản khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, sử dụng chính mình trở nên càng thêm nghiêm túc. Ta nguyện ý đi theo Mạc Tiểu ca ca bên người, vô luận hắn đi nơi nào. Nghĩ xong, ngươi có thể cũng nữa nhìn không thấy Nagisa, Yuena đám người. Kanon cắn răng một cái, kiên trì nói, ân, vậy được rồi. Kurumi nhoẻn miệng cười, trong sát na nở rộ mị lực, ngay cả Kanon đều bị xem mê nhãn. Ngày hôm nay giúp ta hướng lão sư xin nghỉ, lý do thì tùy ngươi. Tốt, Kanon rất thức thời không có đi hỏi Kurumi nguyên nhân, đi tới chu phòng làm lên bữa sáng tới. Ngày hôm nay hiển nhiên là hơn một tay nhiều khó khăn thời gian. Thân thể kiểm tra vô ngại Himeragi Yukina mới từ cao thần chi xâm chạy tới đảo huyền thần. Toàn thân đau đớn Akatsuki Kozu cũng vừa mới mở mắt. Ngay cả mới từ trong phòng thí nghiệm ném ra ngoài tiểu bàn tử cùng Trịnh Thăng, đã ở không hiểu trong khoái cảm từng bước thức tỉnh. Akatsuki Kozu mới vừa mở mắt, ngoại trừ tự thân đau đớn bên ngoài, duy nhất cảm nhận được chính là trong cơ thể kinh khủng kia chí cực ma lực ẩn chứa số lượng. Sáng sớm, hắn suýt chút nữa không có thể lũng đoạn ở chính mình. Bởi vì ma lực tăng phúc vĩ đại, Akatsuki Kozu thao túng không được này cổ cường đại ma lực. Chỉ có thể mặc cho ma lực tàn sát bừa bãi ở bên ngoài thân ba thước chỗ. Mới vừa đứng dậy, sàn nhà đã bị ma lực chui ra cái động, muốn cầm một cái chén rót cốc nước uống, ngón tay còn chưa tiếp xúc ly thân, bành trướng ma lực liền dẫn đầu đem cái chén vỡ vụn. Akatsuki Kozu đưa hai tay ra, bất khả tư nghị nhìn về phía bên ngoài thân tràn ra cường đại ma lực. Lẩm bẩm nói, ta đi ngủ cái thấy, rốt cuộc đây là thế nào? Nghĩ đến Yukina sau khi trở về nhất định sẽ chất vấn, Akatsuki Kozu liền không nhịn được đau đầu. Trong lúc nhất thời chán trường không ít, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Cái quỳ này đừng lo, cả tòa nhà trọ bỗng nhiên chấn động. Ngay cả Akatsuki Kozu dưới gối sàn nhà đều vỡ vụn. Hắn thậm chí có thể nghe được lâu thể cốt thép vậy không kham gánh nặng thanh âm. Tử quang lóe lên, Minamiya Natsuki xuất hiện ở Akatsuki Kozu trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Akatsuki Kozu, ngươi đêm qua đã làm gì? Ta, Akatsuki Kozu thần tình mờ mịt, vừa định lấy tay gãi gãi sau gáy, đã bị Minamiya Natsuki bạo nổ ahát nói, biệt vò đầu. Akatsuki Kozu lúc này bị dọa đến đánh một cái giật mình, ngồi nghiêm chỉnh, không dám có chút động tác. Hắn biết hiện tại nguy hiểm của mình tính, khổ gương mặt, ta ngày hôm qua đi ngủ vừa cảm giác, sau đó thì trở thành bộ dáng này. Minamiya Natsuki vẻ mặt, ngươi gạt quỷ hả, biểu tình. nhưng cái ót vẫn là cực nhanh chuyển động. Suy tính đối sách, ngươi thoáng khống chế một chút ma lực của mình. Ta trước tiên đem ngươi truyền tống đến những địa phương khác. Những địa phương khác, hanh, không muốn để cho chỗ ngồi này lầu trọ sụp đổ. Liền nhanh lên nghe theo. Akatsuki Gozu bình tĩnh lại, cực lực khống chế tiết lộ ra ngoài ma lực. Xoát, một tiếng, hai người tới đảo huyền thần nơi ranh giới. Được rồi, từ hôm nay trở đi, ta muốn ở chỗ này đối với ngươi tiến hành học bổ túc. Yên tâm, không thu phí. Akatsuki Gozu ở Minamiya Natsuki thức dậy học dưới lạnh run. Chủ thần tiểu đội tiểu bàn tử cùng Trịnh Thăng cũng tốt không được bao nhiêu. Hai người trong mộng đã trải qua một hồi nước sữa hòa nhau vui vẻ, như là mẫu thân ôn nhu, lại thích lại tựa như tình nhân giữa tình yêu. Nói chung, dùng hết tất cả mỹ hảo từ ngữ cũng không quá đáng. Hai người đồng thời mở mắt, mắt lớn trừng mắt nhỏ, tiểu bàn tử lưỡi lê đứng thẳng. Trịnh Thăng mơ hồ cảm giác được bắp đùi mình nội chắc ấm áp. Khe nằm, mụ bán nhóm, cút a. Trịnh Thăng dẫn đầu từ trong mộng đẹp thức dậy, một cước đem tiểu bàn tử đạp bay đi ra ngoài. Hai người bọn họ dĩ nhiên thân thể trần truồng ôm nhau. Thiên, hình ảnh kia, Trịnh Thăng chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy ác tâm. Không nghĩ tới mập mạp chết bầm này lại có long dương tốt. Thừa dịp hắn nửa đêm ngủ say chi tế, len lén âm thầm vào trong chăn của hắn. Trịnh Thăng hơi biến sắc mặt, lại dùng dấu tay rồi sờ cái mông của mình. Phát hiện cũng không có đau đớn lúc này mới thở dài một hơi. Mãi cho đến lúc này, Trịnh Thăng mới có thời gian quan sát hoàn cảnh chung quanh tới. Óp, đây không phải là nhà của ta. Xa xa. Bị Trịnh Thăng một cước đạp phải trên mặt tường, tiểu bàn tử đứng dậy. Mặt béo trên có chứa lửa giận, giống to, Trịnh Thăng ngươi cái này cơ lão. Đêm hôm khuya khoác thừa dịp ta ngủ say chi tế đánh lén ta. Mẹ kiếp, mấy ngày hôm trước ngươi xem ánh mắt của ta thì không đúng tinh thần. Ngày hôm nay rốt cục hạ thủ sao? Ghê tởm hơn chính là, ngươi lại còn cắn ngược lại ta một ngụm. Nhìn đây là người nào gian phòng? Người cái này chán ghét cơ lão. Mau cút ra ngoài cho ta. Tiểu bàn tử một tiếng gầm này, gian phòng đều mơ hồ rung ba dao động. Đem Trịnh Thăng mắng cẩu huyết lâm đầu, rơi vào mình trong hoài nghi. Chẳng lẽ chính mình chân tướng tiểu bàn tử nói như vậy là một cơ lão? Cút ngươi nha. Trịnh Thăng thuận tay đem sàng đan kéo đi, che khuất chính mình nửa người dưới. Nhất định là ngươi nửa đêm đánh lén ta. Nói, ngươi ngày hôm qua mời ta uống bình kia đồ uống trong, có phải hay không len lén thả mê dược? Ngươi thối lắm, ngươi mới thả dám. Mập ra ngày hôm nay liều mạng với ngươi. Mập mạp chết bầm, ngươi nghĩ rằng ta biết sợ rồi ngươi? Ngươi cái này chết biến thái. Ta nhổ vào, ta tình nguyện đi tìm Trương Kiệt, cũng không nguyện ý cùng ngươi cái này chán ghét biến thái mập mạp cùng một chỗ. Tiểu bàn tử dùng mình một cái, vẻ mặt bi phẫn chỉ vào Trịnh Thăng nói, ngươi quả nhiên là một chết cơ lão. Chó má, nhưng mà hai người bọn họ ai cũng không có phát hiện. Trịnh Thăng một cước kia khí lực bao lớn, mà tiểu bàn tử bị đạp bay xa như vậy, cư nhiên đánh giám không có. Bỗng nhiên, trong đầu xuất hiện một đạo máy móc thanh âm. Chi nhánh nhiệm vụ 1, ma cà rồng đại công. Đã hoàn thành mục tiêu. Lý Anh Tuấn, Trịnh Thăng, tiểu bàn tử cùng Trịnh Thăng đồng thời ngây ngẩn cả người. Ngay cả trong phòng ngủ hút thuốc lá Trương Kiệt cũng ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ Kurumi, ai cũng không biết hai người bọn họ là thế nào hoàn thành chủ thần ban bố chi nhánh nhiệm vụ. Ngủ một giấc là có thể trở thành đệ tứ Shinso trực hệ thị tộc. Đại công cấp bậc đích nhân vật. Trịnh Thăng từ nhỏ mập mạp trên người cảm nhận được cảm giác thân thiết. Ngay cả Lý Anh Tuấn cũng từ trên người Trịnh Thăng cảm thụ được một huyết mạch tương liên ấm áp. Ca ca, đệ đệ. ngoặc kép, phốp, tương đương, ngồi ở, nightmare, trong Kurumi suýt chút nữa đem trong miệng sữa đậu nành phun ra ngoài. Tiểu Red Queen, người tại sao phải tuyển trạch hai cái này kẻ dở hơi? Chủ nhân, Lý Anh Tuấn đối với chúng ta cung cấp qua trợ giúp. Lý nên cho hắn một vị trí. Kurumi gật đầu, hiếu kỳ nói, này Trịnh Thăng đâu? So với thể trạng, Trương Kiệt không phải so với hắn thích hợp hơn. Chủ nhân ngài nói không sai. Từ thể chất phương diện đến xem, Trương Kiệt quả thực so với Trịnh Thăng thích hợp hơn. Nhưng Trương Kiệt trong cơ thể có lực lượng khác. Vì phòng ngừa cổ lực lượng kia cùng ma lực tạo thành xung đột. Bảo thủ đề, ta lựa chọn Trịnh Thăng. Tùy ngươi a. Kurumi đem trong chén ấm áp sữa đậu nành hút không còn. Khoảng cách chiến vương lĩnh vực có còn xa lắm không? Rất nhanh thì đến, đã xác định quên chiến vương vị trí cụ thể. Ân a, Nightmare, cực dương tốc độ tiếp cận Đông Âu. Đông Âu phạm vi, ở vào dạ chi đế quốc, chiến vương lĩnh vực, dưới sự thống trị. Quên chiến vương tên thật vì Khải Y Chu Lan Ba Lạp đạt đến. Cùng hắn có quan hệ thị tộc được gọi là đê trùng. Vốn có biến thành sương mù năng lực, tương tự với Akatsuki Kozu, The Carapace of Silver Mist, là nhân loại đúng ma cà rồng trong ấn tượng gần gũi nhất một nhóm kia. Quên chiến vương cũng là thánh vực điều ước, chủ yếu thôi thủ. Tổng cộng sở hữu 72 con ma thú. Kurumi trong đầu tính toán đấu khí trong đại lục một ít linh hồn bí pháp. Nàng lần này tới, chủ yếu là muốn khống chế cái khác ba gã Shinso. Đến khi kịch tình có một kết thúc, liền lập tức tuyên bố đệ tứ Shinso giả chi đế quốc thành lập. Nàng cũng không có thời gian các loại Akatsuki Kozu 20 năm sau tái kiến lập giả chi đế quốc. Từ lúc Kurumi quyết định thế giới hạ thấp thời điểm, phiếm đại lục trọng công mà bắt đầu sinh sản có thể chống đỡ đảo huyền thần tài liệu kiến trúc. Bởi vì kiến trúc đảo huyền thần tài liệu, rất nhiều là do ma pháp vật liệu xây dựng hợp thành. Một ngày thế giới hoàn thành hạ thấp, mất đi ma pháp vật liệu xây dựng tương hội tại trong khoảnh khắc sụp xuống. Mà cả tòa đảo huyền thần cũng sắp chìm vào Thái Bình Dương dưới đáy. Còn có đảo huyền thần cái kia tên là Máu Quay, trí tuệ nhân tạo. Kurumi cũng chuẩn bị làm cho tiểu Red Queen từ hệ thống thủ nhi đại chi. Tên kia cấu kết các lộ thế lực, vừa nhìn cũng biết không phải là cái gì thứ tốt. Có Cyber Empress cùng tiểu Red Queen từ hệ thống bảo trì. Đảo huyền thần cũng có thể ở đại quốc đánh cờ trung lưu lại sinh tồn thổ nhưỡng. Kurumi có thể làm được. Chỉ có những thứ này. Còn như tiểu Red Queen từ hệ thống tên. Tiểu Red Queen mình cũng nghĩ xong. Cứ gọi nho nhỏ Red Queen. Chiến vương lĩnh vực. Kurumi cảm thụ được đệ nhất Shinso khí tức. Tự thân từ Nightmare, trung thoát ly. Astro Dress ở đỏ thẫm lưu quang trung phụ thân. Zakiel đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.